Tử vong chi địa, chương 6, yến hội chết chóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng gió rộn lên, chiếc giường động đậy từ trong mà lụa mỏng, một ánh hồng vụt nhoáng lên. Không những tránh khỏi thế công của Tần Quan Vũ, mà lại còn lộn ra phía sau chàng một cách thần tình. Tần Quan Vũ xoay phắt mình qua, tia mắt chàng chợt như đứng lại. Trước mắt chàng, người đàn bà trong giường bắt bừa đã hiện rõ ra, chiếc áo chẹt bằng thứ lụa mỏng manh, lồ lộ một thân hình vệ nữ. Hai vành môi ươn ướt hé nở nụ cười. Tần công tử, bức làm chi lắm thế? Tuy thoáng thảng thốt trước sự bất ngờ, nhưng liên tưởng đến đồng bọn của người xưa thì dâm ác, ngọn lửa hận thù vụt chạy. Tần Quan Vũ thét lên một tiếng, lưỡi thép xé vào không khí, bay thẳng tới đối phương. Chuyện chi mà nóng thế? Tiêu hồn tình nữ đã không lùi mà lại tiến, cánh tay ngọc vươn ra, hai ngón tay như búp mừng kẹp cứng mũi kiếm của Tần Quan Vũ. Người thiếu niên họ Tần rúng động, dồn hết kình lực lên tay phải giật kiếm trở về. Buông nhẹ hai ngón tay, tiêu hồn tình nữ uốn thân mình tránh qua một bên như làn khói mỏng và giọng oanh như rắn lại. Kẻ thức thời mới gọi là tuấn kiệt, nếu còn dại dồ bức bách thì đừng trách chuyện vô tình. Nhìn tạng mặt uy lực kinh người của tiêu hồn tình nữa, năm vị đoạn nhân phái Hoa Sơn sừng sốt bàng hoàng. Tần Quan Vũ nghiến răng tra kiếm vào vỏ, dồn chân lực lên, hai tay hậm hức nhích lên. Đôi mày liễu khẽ cao lại, tiêu hồn tình nữ như cố gắng ôn tồn. Tần công tử, không thể bình tĩnh một chút được sao? Đây là chuyện giữa Tệ Bảo và phái Hoa Sơn, không can hệ gì công tử. Và người đẹp cười gằn nói tiếp, và chẳng lẽ chuyện của phái mình mà người của phái Hoa Sơn lại phải nhờ tay người khác? Không để cho đối phương kịp trả miếng, tiêu hồn tình nữ nói luôn. Huống chi Tần công tử, huống chi lệnh tôn hiện là người của Tệ Bảo, thì tại sao công tử lại cố gây chuyện khó khăn? Tần Quan Vũ dưng lên, nhích tới. Cô nương muốn giở ngón lừa người à? Thật ra, trong khoảng ngắn của thời gian, lời nói của Thật Vũ lên văng vẳng, khiến chi thiếu niên họ Tần cảm thấy bán tín bán nghi. Cha chàng đi vào Tử Vong Lâm, mẹ chàng lại bỏ chàng chạy theo. Rồi sau đó sự việc diễn tiến ra sao? Cặp mắt long lanh của tiêu hồn tình nữ lại đảo qua. Đây là một sự thật mà tôi muốn nói, nếu công tử muốn gây sự với Chí Tôn Bảo thì nên đến giáp mặt lệnh tôn, rồi sau đó muốn hành động chi cũng không là muộn. Ngọn lửa giận dữ trong đầu Tần Quan Vũ gần như tắt rụi, thay vào đó là những chuyện nghi ngờ. Chàng chưa kịp mở lời thì vụt nghe mổ chàng cười sằng sặc từ xa rót tới. Theo hướng của vọng cười rung chuyển đó, nơi sân núi Hoa Sơn thêm lên một người mình vân áo chàng màu đỏ, mặt che vải lạo hồng. Thanh Thanh đạo trưởng lướt tới. Các hạ đến Hoa Sơn, xin hỏi có điều chi chỉ giáo? Người mặc áo đỏ cười khằng khặc, vì tiêu hồn tình nữ mà đến. Vẻ mặt rạng rỡ của tiêu hồn tình nữ như tái lại, nhấc tới trước mặt người áo đỏ lạnh lùng. Hồng hiệp hèn lâu mới gặp chủ nhân đâu. Một giọng cười như xé lụa lại vang lên. Gia chủ sắp đến, hồng hiệp, hắc hiệp vâng lệnh mở đường đây. Tiếng nói chưa dứt, một bóng người như mùi khói vút qua sân núi Hoa Sơn, lại thêm một người vận áo choàng đen, mặt phủ lụa đen. Sự kinh dị dồn dập vào tâm tưởng Tần Quan Vũ, chàng khẽ cau mày như nhớ lại. Cùng với thầy xuôi ngược giang hồ đúng 12 năm chẵn, đối với võ lâm chàng cũng hiểu biết đã khá nhiều, nhưng hồng hiệp, hắc hiệp những cái tên lạ quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và chàng sốc lên quát lớn, tiêu hồn tình nữ, câu chuyện giữa chúng ta còn hãy chưa xong. Tiêu hồn tình nữ chậm chậm xoay mình, dịu giọng, còn có gì thêm nữa? Tần Quan Vũ không bỏ qua cơ hội, hỏi dồn, ta muốn biết về cha ta. Chấm, tiêu hồn tình nữ nhếch môi, ái chà, Tần công tử đừng lo ngại. Lệnh tôn hiện đảm nhiệm chức tổng quản tại Chí Tôn Bảo, ất mạnh khỏe yên vui. Tần Quan Vũ giận dữ quát lên, ta không cần biết những việc đó. Chàng nói chưa dứt thì từ xa, một giọng nói âm trầm lạnh lữ ô vang lên. Tiêu hồn tình nữ, thật đã quá lâu. Liền theo đó, như một đạo bạch quang, nơi sân núi Hoa Sơn lại thêm lên một gã thư sinh. Kẻ mới đến chạc độ tuổi 25, tư thái phong lưu tuấn tú lạ thường, và vừa thấy Tần Quan Vũ gã lộ vẻ ngạc nhiên. Các hạ có lẽ là Tần Quan Vũ. Tần Quan Vũ gật đầu, chưa kịp nói thì người thanh niên đã vội vòng tay. Tạ ơn các hạ đã cho tin. Có tin gì, lại cho gì nữa thế? Luôn bao nhiêu ngày, gặp toàn những chuyện hết sức kỳ quặc, làm cho Tần Quan Vũ đứng chơ như phỗng đá. Gã thanh niên day lại qua phía tiêu hồn tình nữ cười ngạo nghễ. Thật là oan gia dễ gặp, sau khi được tin cho biết của Tần công tử, ta một đường giết đến Hoa Sơn và quả gặp nhau. Cô nương thật càng ngày càng đẹp, đẹp đến độ tây thi tránh mặt vương tường hổ người. Tiêu hồn tình nữ cau mày lanh lảnh, dưới mũi kiếm còn dám trổ tài ăn nói. Ta cho biết giờ này chỗ này, không nên chọc giận bản cô nương. Gã thanh niên cười nhạt, Tiêu Hồn tình nữ, một năm trước đây đối với ta hãy còn cung cung kính kính, rồi chỉ mới một năm không gặp, nàng đã dám buông lời ương ngạnh thế ư, hừ, được. Tạm thời thiếu gia đứng tránh một bên, nàng cứ giải quyết chuyện mình cho xong đi, rồi chúng ta sẽ tính. Nói xong, gã lùi lại một chút, khoanh tay đứng ngó. Sự việc xảy ra Tần Quan Vũ theo dõi không sót từng cử chỉ. Chàng biết mối ân oán giữa gã thanh niên và Tiêu Hồn tình nữ đã có từ lâu. Nhưng, điều lạ lùng hơn là tại sao gã thanh niên lại tạ ơn mình? Và ai đã đem tin cho hắn? Lại có kẻ giả dạng mình nữa hay sao? Trưởng lực phát ra từ ở, huyền kinh, sức đánh như núi băng đá lở, một khi đã đánh coi như kết liễu sinh mạng đối phương. Nhưng, như một con cá nhẹ nhàng trong nước, Tiêu Hồn tình nữ lượn xuyên qua bắc thành trưởng lực, tuy nhiên không một bước thối lui. Đánh vượt mục tiêu, lửa giận như bị chế thêm dầu, Tần Quan Vũ vận dụng cả chân nguyên lên hai cánh tay, đánh luôn một loạt tám trường. Lạ làm sao ngót 30 chiêu công thế, vẫn không chạm một mảy may nào đến tà áo lụa của đối phương. Thân ảnh Tiêu Hồn tình nữ như mổ dài lụa mềm nhũn mà trường lực không tài nào đụng đến. Nàng nhìn thẳng vào mặt Tần Quan Vũ, cất giọng như sắt thép, nếu không vị tình Tần tổng quản thì ta không tránh đến phút này. Hừ, Lục Kim Hổ đâu? Sáu gã đại hán bao mặt đứng sau giường bát bử dập lên một tiếng. Xin đợi lệnh hương chủ. Cục Kim Hổ nghe lệnh, vì kháng lệnh bảo chủ, hãy bắt sống họ Tần và xử tử những người đạo sĩ phái Hoa Sơn. Sáu gã áo đen bao mặt lại dập lên, tuân lệnh, cả đôi bên đều chưa có một cử động gì, thì từ xa một giọng nói lạnh lùng như xé gió. Tại làm sao, Tiêu Hồn tình nữ, và Tây Bối công tử lại dám đến Hoa Sơn mà làm lộng như thế chứ? Cùng một lúc với tiếng quát, hai luồng bạch quang bắn thẳng tới Tiêu Hồn tình nữ và gã thanh niên. Hai tiếng động nhỏ khô lên, hai người đưa tay đón bắt và cũng bị sức dội thối lui luôn mấy bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Quan Vũ trố mắt ngạc nhiên, Tiêu Hồn tình nữ mím môi biến sắc, gã thanh niên, ba, lên một tiếng lộ vẻ hoang mang, nghe như từ trên tàng cây, giọng nói khi nãy vang lên lồng lộng. Ai tin rằng có thể đối phó với kẻ này, thì cứ ném phăng cái vật hiệu lệnh của ta lên mặt đất, bằng xét lý ra đáng nhường nhịn, thì hãy ném nó lên không trung, rồi ngoan ngoãn nã nghe lời lui khỏi Hoa Sơn lập tức. Việc Tiêu Hồn tình nữ đến Hoa Sơn ngoài các vị đạo trưởng và mình, còn có ai biết nữa? Kẻ giả mạo mình mật báo cho gã thanh niên với mục đích gì? Tần Quan Vũ vụt nhớ đến Phượng Hoàng tiên nữ, tại sao nàng cứ bám theo chàng suốt mấy ngày liền? Tại sao nàng biết việc xảy ra ở Hoa Sơn, mà hối thúc chàng đến đó? Bao nhiêu chuyện là dồn đạp quanh mình, khiến cho Tần Quan Vũ nghi ngờ. Nghi ngờ bên trong có kẻ đã sằn bày kế hoạch, chợt nghe Tiêu Hồn tình nữ cất giọng lạnh lùng. Quả thật là không tìm mà gặp, được ngươi đã tự đem mình vào miệng cọp thì cứ hãy đưa oi bản cô nương son chút việc này. Và bỉ mặc gã thanh niên, Tiêu Hồn tình nữ xoay qua Thanh Thanh đạo trường. Cần phải nói rõ một lần cuối cùng, phàm kẻ nào trái lệnh chí tôn bảo chủ tội chết khó dung. Đạo trưởng nếu thức thời, hãy suy nghĩ lại cho kỹ. Thanh Thanh đạo trưởng ngửa mặt cười lớn, cô nương đã bức người đến mức cùng, xin thứ cho bần đạo những điều vô lễ. Mối hận Tiêu Phương Hoàng đã sôi lên hừng hực, Tần Quan Vũ gầm lên một tiếng, nhắm ngay Tiêu Hồn tình nữ mà bùa mạnh. Huyền âm trưởng lực, Tiêu Hồn tình nữ có vẻ từ tốn, lão tiền bối tiện nữ không dám có chi gọi là chống đối song muốn yêu cầu. Người ẩn mặt nổi giọng cười khô khốc, ta biết Tiêu Phượng Hoàng đang muốn tìm ta, phải không? Vâng ạ, được, trong vòng một tháng tới đây ta sẽ thân hành đến Chí Tôn Bảo. Còn Tây Bối công tử tính đối phó à, ném vật ấy xuống đất đi. Gã thanh niên thư sinh tuy lễ phép song giọng điệu bao hàm cừng ngắn. Tự nhiên là không dám đối với lão tiền bối, song mối thù không đội trời chung này, chẳng lẽ lão tiền bối lại bảo tiểu sinh nhắm mắt làm ngơ sao? Hà, hà, ai bảo ngươi nhắm mắt làm ngơ? Nhưng phải ra khỏi Hoa Sơn, rồi tại nơi nào không muốn đội trời chung đó thì tùy ý ta, không cần biết. Gã thanh niên mỉm cười đắc ý, cầm vật vừa bắt lấy ném bổng lên không. Tiêu Hồn tình nữ cũng cầm vật vừa bắt ném theo. Hai đọa bạch quang bay vút lên không, xoay quanh một vòng và bay luôn ra cách đó ngoài 30 trượng. Càng theo dõi sự tình diễn biến, Tần Quan Vũ càng thêm ngơ ngác, kẻ mới đến là ai mà có nhiều uy lực như thế. Cũng lúc ấy Tiêu Hồn tình nữ lấy ra một tấm thiệp mời ném nhẹ vào Thanh Thanh đạo trưởng, nói bằng giọng lạnh lùng. Bản bảo chủ, Ngọc Thường Nga, Tiêu Phượng Hoàng vào đêm trung tu tại Tử Vong Lâm, mở một cái tiệc gọi là Tử Vong Yến Hội, mời các cao thủ của thất đại môn phái và nhị lão tam tiên, tứ tứ những kỳ nhân trong chốn võ lâm hiện nay đến dự. Đặc biệt truyền cho trưởng môn phái Hoa Sơn rằng, nếu xét không đủ đảm lượng thì miễn cho, và dây qua Tần Quan Vũ, Tiêu Hồn tình nữ nở nụ cười thật đẹp. Đúng vào ngày đó Tiêu Hồn tình nữ sẽ thay mặt bảo chủ đón tiếp công tử, không biết ý Tần công tử ra sao. Tuy cảm thấy lạ lùng, song Tần Quan Vũ vẫn hiên ngang. Dù có phải vào bể kiếm rừng gươm, hàm rộng miệng cọp, Tần Quan Vũ này cũng sẵn đáp lời mời. Tiêu Hồn tình nữ liếc đôi mắt chứa chan tình tứ, hay lắm, yện nữ hết lòng trông đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và day qua gã thanh niên thư sinh, Tiêu Hồn tình nữ đổi giọng lạnh lùng. Đi nào, một mùi hương thoáng tỏa ngào ngạt, tà áo lụa nhẹ phất lên, Tiêu Hồn tình nữ bước lên chiếc giường bát bửu một cách cực kỳ khêu gợi. Bốn tên thiếu nữ kề vai nhấc bổng giường lên, phi thân thoăn thoắt như mây bay nước chảy. Gã thanh niên thư sinh hất hầm, Hồng Hiệp, Hắc Hiệp đuổi theo, và như ngọn lau vun vút ba bóng người bắn hút theo sau. Tần Quan Vũ cảm thấy bao nhiêu vấn đề phức tạp dính liền theo Tiêu Hồ Ẩn tình nữ và gã thanh niên thư sinh, kể cả vấn đề cha mình vẫn chưa giải đáp, chàng bèn quay qua Thanh Thanh đạo trưởng vòng tay. Trưởng môn nhân, tại hạ xin cáo từ, hẹn gặp lại vào đêm trung thu tại Tử Vong Yến Hội. Rồi không đợi đáp lời, chàng lao vút theo hướng của những kẻ đi khi nãy. Chỉ trong thoáng mắt đã ra khỏi khu vực Hoa Sơn, bao nhiêu công lực chàng dốc cả ra trong đề khí khinh thân phóng đi như xé gió. Chợt nghe một giọng nói nhỏ như mũi kêu mà rõ từng tiếng một. Bé con, hãy dừng lại. Đã thấy dạng kẻ mình đang đuổi theo ở trước, Tần Quan Vũ đâu có dễ dàng buông bỏ, cho nên mặc dù nghe rõ tiếng kêu chàng cũng không chịu dừng chân. Tiếng gọi ấy phát lên. Cháu bé, nghe rõ hay chưa? Dừng lại, ta có điều muốn nói. Biết rõ tiếng người đã bảo là Tiêu Hồn tình nữ và gã thư sinh khi nãy, nhưng sợ mất dấu tốt người trước, Tần Quan Vũ cứ một mực đuổi theo và nói lớn. Tiền bối có chuyện xin cứ nói. Dừng lại rồi hãng nói chuyện, Tần Quan Vũ phát giận, song nghĩ chuyện nhỏ không khéo tránh sẽ hư việc lớn nên chàng không trả lời, cắm đầu đuổi thẳng. Cách chương.